Con đường đế vương, quyển 50 chương 6, chuyến viếng thăm của Miul. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miul là lãnh đạo của Gryphonite, hắn âm thầm tới đồng bằng Ganave khi trận chiến đã gần kề. Bạn đã sử dụng kem cải trang của Fairy, hắn sử dụng loại kem đặc biệt của Fairy để thay đổi hình dạng khuôn mặt và cả màu da. Đây là một vật phẩm thuộc dạng đắt đỏ với cái giá 1.000 vàng một bình mà hắn từng mua chỉ để cho vui. Hắn muốn tự mình tới đồng bằng Ganave để tận mắt chứng kiến vùng đất đang chật ních người với lễ hội đang diễn ra. Xin chào, chúng tôi là đội cháo gà. Hãy tới và dùng thử món cháo của chúng tôi. Đội cháo sò đây, chúng tôi có cả sò nướng và sò tẩm ướp trong cháo. Hăm, chúng tôi tới từ cháo cá voi. Sao anh không thử một miếng nhỉ, anh đã ăn chưa đâu? Khi Miul đến đồng bằng Ganave, một vài người chơi tiến đến xung quanh hắn. Sao chúng biết là mình? Lúc đầu hắn giật mình vì nghĩ người ta có thể nhìn thấu qua lớp ngụy trang của mình, nhưng may mắn ở chỗ những người đó chỉ là nhân viên mời chào của hội cháo hành. Miul hỏi với giọng bối rối. À, bao nhiêu tiền một bát vậy? Nó miễn phí, đây chỉ là mẫu thôi nên chúng tôi không lấy tiền. Có rất nhiều người chơi đổ xô đến đồng bằng Ganave từ khắp nơi trên lục địa. Đa số họ đều chạy một mạch tới nơi sau khi chỉ cách đồng bằng một ngày đường, thậm chí không hề dừng lại để ăn. Vì thế nên mỗi đội trong hội cháo hành đều lập một nhóm cung cấp đồ ăn miễn phí. Ngoại trừ một số trường hợp như đội cháo cá trạch hay cháo mầm đá, rất nhiều đầu bếp tay nghề cao đã tham gia vào nhóm để thi tài với nhau. Miul ăn một bát cháo gà trước vì đó là món khoái khẩu của hắn. Wow, nó rất ngon, hương vị rất đậm đà. Stamina của bạn đã được hồi phục, strength tạm thời tăng 3 điểm. Ngoài những chỉ số cộng thêm, điều tuyệt vời hơn ở chỗ hương vị ngập tràn trong khoang miệng khi hắn nếm thử một thìa. He, cháo gà là ngon nhất quả đất phải không nào, ai cũng thích nó cả. Thành viên đội cháo gà cười tự hào. Đây là kết quả của việc hơn 1.000 đầu bếp nghiên cứu để tìm ra công thức tối ưu nhất. Thử món cháo của chúng tôi đi. Bạn vừa ăn một bát cháo sò, ăn một món được chuẩn bị với kỹ năng cao cùng một trái tim nhân hậu, chỉ số luck của bạn vĩnh viễn tăng 1 điểm. Tất cả các món cháo đều rất đáng để thử một lần. Một nụ cười nở trên môi Miul khi bụng hắn đã được lấp đầy bởi đủ thứ cháo. Cảm ơn nhé, nhưng tôi cứ cảm thấy tội lỗi khi ăn những thứ ngon thế này mà không phải trả xu nào cả. Thế anh có muốn quyên góp không? Quyên góp, chúng tôi có một hòm công đức. Đây là một phần của quỹ lục địa Vexai hạnh phúc với mục đích hỗ trợ người chơi mới trong trận chiến sắp tới. Chúng tôi không hề ép buộc nên anh có thể ủng hộ hay không thì tùy. Nghe quen, V. Hòm công đức cho chiến dịch gây quỹ này được hội cháo hành đề xuất và nó được đặt ở mọi thành phố cũng như quảng trường của Vương quốc Appen. Để tiện cho việc quyên góp, một số thậm chí còn được đặt trong văn phòng thị chính, cổng lâu đài hoặc những bãi trên nổi tiếng. Việc quyên góp hoàn toàn tùy tâm, và có rất nhiều người chơi được hưởng lợi từ nó. Số tiền thu được sử dụng để trang bị những món đồ cơ bản với giá rẻ cho những người mới bắt đầu chơi Royal Road. Nếu họ mau chóng lên được LV50, họ có thể thuê những trang bị ngon nghẻ hơn mà không phải trả lãi trong 3 tháng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngôi nhà được xây ở khu ổ chuột và được bán với giá rẻ như cho, hoặc giúp đỡ những farmer khi mùa màng thất thu và merchant bị thiệt hại nặng do thiên tai hay bị quái vật tấn công. Quỹ hạnh phúc là để dành cho những người đang gặp khó khăn. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ, không ai biết chính xác ai là chủ của những cái hòm công đức đó. Vài người nói nó thuộc về chuỗi cửa hàng của Mapan, còn có người lại bảo nó thuộc về Saint Lemon. Vài người hoài nghi đã lan truyền tin đồn rằng lượng tiền đó sẽ chảy thẳng vào túi của Whit, nhưng nó đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ những người ủng hộ Whit, họ cho rằng không đời nào cậu lại làm vậy. Miul vui vẻ gật đầu. Tôi nên quyên góp bao nhiêu đây? Không có một con số chính xác đâu. Dù anh có một đồng đi nữa thì chúng cũng được tính hết. À, tôi hiểu rồi. Miul đặt 100 vàng vào trong hòm công đức vì uy tín cao ngất của hắn yêu cầu phải thế. Xem ra họ đang làm việc vì lợi ích của Vương quốc Appen. Từng này chắc là đủ rồi. Đi qua lối vào của đồng bằng Ganave, hắn đi về phía diễn ra lễ hội. Hắn không có ý định tham gia vào công trường xây dựng các tác phẩm điêu khắc, hắn không tới đây để lao động chân tay thêm nữa. Mình nghe thấy tiếng nhạc, Ryoring, Roriri Ryoring, tại lễ hội có hơn 3.000 bát đang chơi nhạc cụ của họ. Ở trung tâm lại là một bát khác, Marae, âm nhạc do anh dẫn sướng đã biến thành một cơn bão, chúng ta hát vang. Vì chiến thắng, vì vinh quang, vì tình yêu và tương lai. Với trái tim trẻ trung và vui vẻ, với can đảm chúng ta đã có và phát huy, bạn, người điêu khắc những vì sao. Người thống nhất những vùng đất, và dẫn dắt mọi người tiến lên. Mare đang chơi cây đàn hạc của anh. Sau khi anh dẫn sướng, tất cả các bát còn lại với đủ thứ nhạc cụ cũng hòa mình, tạo thành một giai điệu du dương. Mi-un nghĩ hắn đã hiểu được lý do tại sao âm nhạc lại khiến cơ thể hắn run lên như vậy. Âm thanh của nhạc cụ cũng căng thẳng và hủy diệt như những trận chiến, và những nốt nhạc dịu dàng ngọt ngào gợi nhớ đến những giai điệu trữ tình, hòa quyện trong lời ca của bát, những dấu chân phía trước, những dấu vết vĩ đại. Nụ cười nở trên môi của những ai, tay nắm tay, theo dấu họ, bạn, những người dám ước mơ. Can đảm đáp lại tiếng gọi của số phận, vì chúng ta không hề cô đơn, và sẽ chung bước trên con đường này. Bất cứ khi nào âm nhạc tiếp tục tới giai điệu tiếp theo, như thể hắn đang được trải nghiệm qua cả bốn mùa xuân hạ thu đông trong tức khắc. Việc tác phẩm này được chơi bởi hơn 3.000 bát vốn đã là một điều tuyệt vời, nhưng Murray có thể hô mưa gọi gió theo đúng nghĩa đen. Một màn trình diễn có thể triệu hồi mưa lớn bằng âm nhạc. Mình chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Đây không phải là kỹ năng biểu diễn thông thường, có lẽ đó là kỹ năng đặc biệt của bát. Kỹ năng đặc biệt của bát lần đầu tiên được Murray tiết lộ với thế giới. Đó là Music in the Wilderness, một kỹ năng có thể được sử dụng để biểu diễn trước một lượng khán giả lớn ở một nơi rộng lớn. Sức mạnh của âm nhạc dựa vào âm thanh, người ta không thể đánh giá cao âm nhạc nếu họ nghe nó ở khoảng cách quá xa. Kỹ năng Music in the Wilderness mang lại cho khán giả chất lượng âm thanh trong trẻo như thể họ đang sở hữu những thiết bị nghe nhìn tối tân nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hết, bằng cách sử dụng kỹ năng này, người biểu diễn cũng có thể gợi lên bất kỳ hiệu ứng sân khấu nào họ muốn như sấm sét và mưa bão. Họ thậm chí có thể tấn công ai đó trong đám đông bằng sét. Tiếng sấm sầm sập rồi, boom, những tia sét xé toang bầu trời, và những đám mây đen tụ tập lại, ngăn không cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Sức mạnh và cường độ của kỹ năng này được xác định bởi sự liên kết của người biểu diễn với thiên nhiên, nhưng cảnh tượng kỳ diệu này được tạo ra bởi các bát thật tuyệt vời khi được chứng kiến. Chừng nào các bát tiếp tục hát và chơi nhạc, Music in the Wilderness sẽ chiếm lĩnh toàn bộ khu vực. Và hiện tại đã có 3.000 bát cùng chơi và hòa hợp với màn trình diễn của Murray. Murray cùng những bát khác ngẩng đầu lên và để cho những giọt nước mưa rơi xuống trên mặt họ, hãy hát lên. Hát thật to lên, bạn, những người lắng nghe tiếng gió bên tai, tiếng mưa rơi trong trèo, và cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất, những linh hồn của bạn đang rung động. Và khiến trái đất lung lay, hát lên. Ngước mắt lên và chiêm ngưỡng, hãy cùng nhau song hành, những người cùng sẻ chia khoảnh khắc nhiệm màu này. Khi màn trình diễn của các bát sắp kết thúc, những đám mây dần tan đi. Cùng thời điểm đó, cơn mưa cũng ngừng lại và mặt trời lại ló dạng, như thể đã được chỉ đạo từ trước vậy. Khán giả, những người bị mê hoặc bởi màn trình diễn vừa rồi cũng đã hoàn hồn. Họ mau chóng nhận ra xung quanh bao trùm các loại hoa cỏ với đủ màu sắc hình dạng, một món quà được các nghệ sĩ ban tặng. Một phép màu bằng âm nhạc biến toàn bộ khu vực xung quanh thành một cánh đồng hoa. Để thể hiện tác phẩm đó, toàn bộ các bát và cả Murray đều đã cạn kiệt mana. Bravo, tuyệt vời, toàn bộ khán giả đã đứng lên và vỗ tay ầm trời. Murray cùng đồng nghiệp cảm thấy vô cùng sung sướng khi biểu diễn một tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Bạn vừa hoàn tất phần trình bày tác phẩm Song of Carrick. Có tất cả 812,239 người đã lắng nghe. Bạn vừa lập kỷ lục về số khán giả theo dõi trên toàn lục địa. Bạn đã tạo ra phản ứng tích cực đáng kinh ngạc và nhận được sự khen ngợi từ khán giả. Hiện có 810,988 người đang tung hô phần trình diễn vừa rồi. Những nàng tiên và linh hồn vui vẻ như bị hớp hồn, họ hoàn toàn bị mê hoặc. Dường như họ đã quên việc phải phàn nàn kêu ca về những thứ mà họ phải làm. Một bảng thông báo hiện lên trước mặt Murray cùng các bát. Trong khi biểu diễn trên đường phố, họ có thể dễ dàng kiểm tra chỉ số phim cũng như độ thông thạo kỹ năng mỗi khi hoàn thành một bài hát. Còn với quy mô lớn thế này thì lượng phim, chỉ số cùng độ thông thạo phụ thuộc vào phản ứng của thính giả. Bộp bộp bộp, quả là một bài hát cảm động. Đây là tác phẩm âm nhạc khó quên nhất mà tôi từng được nghe. Bravo, những tiếng hoan hô ca ngợi đã kéo dài hơn 10 phút. Ngay khi họ đứng dậy để đáp lại sự cổ vũ của đám đông và thể hiện màn trình diễn đã thành công tốt đẹp, họ cảm thấy một làn sóng cảm xúc nóng bỏng đang chảy trong trái tim mình. Đây chính là lý do tại sao mình trở thành bát. Ca hát và chơi nhạc cụ, thông qua âm thanh và biểu cảm, họ có thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim của mọi người, hoặc cười với họ trong niềm vui. Âm nhạc là tất cả đối với tôi, sự tự hào trong nghề nghiệp của một người. Gần một nửa số họ bắt đầu rơm rớm nước mắt, cảm xúc đã bắt đầu lấn át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không thể tưởng tượng được rằng một ngày vinh quang như thế sẽ đến với họ khi họ chọn trở thành bát tập từng động tác cơ bản bằng đôi tay vụng về, rồi soạn ra bài hát đầu tay. Đó là một trong những khoảnh khắc đã biến cuộc sống của họ thành một điều gì đó tuyệt vời. Một khoảnh khắc mãi mãi trân trọng trong ký ức của họ. 20 phút trôi qua trong chớp mắt và Murray cảm thấy cần phải làm dịu đi đám đông hoan hỉ. Tuy họ rất muốn thấy phản ứng của khán giả nhưng họ vẫn còn những bài hát khác để trình diễn, còn đêm thì không còn dài. Thay vì thưởng thức tiếng reo hò của khán giả thêm, họ muốn mọi người nghe nhạc của họ nhiều hơn. Chúng tôi sẽ bắt đầu với bài hát tiếp theo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thể hiện bài hát này trước công chúng, và tiêu đề là Goddess of a Star. Murray và các bát ngồi lại một lần nữa và bắt đầu chơi nhạc cụ của họ. Sự im lặng bao trùm đồng bằng Ganave, nơi chỉ một giây trước đó còn tràn ngập tiếng hò reo vỗ tay, và một giai điệu yên tĩnh và thanh bình bắt đầu vang lên. Các nhạc cụ khác nhau được phối hợp một cách nhịp nhàng, tạo ra một âm thanh thuần khiết và đẹp đẽ có thể thanh lọc tâm hồn người nghe. Bạn đã sử dụng kỹ năng Music in the Wilderness, bầu trời dần trở thành màu đen, nhưng lần này không phải do mây mà là màn đêm bắt đầu buông xuống. Những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời tạo ra những họa tiết lộng lẫy. Dải ngân hà hiện ra, một bức màn bí ẩn từ những tia sáng màu tím và xanh đang rủ xuống từ trên trời. Ahat, kia, nó lại bắt đầu rồi. Khán giả phải kiềm chế để không tạo ra tiếng ồn quá mức. Những âm thanh tuyệt vời của âm nhạc được tạo ra bởi các nhạc cụ kết hợp với khung cảnh tuyệt vời. Đó là một cơ hội quý giá cho người dân để cảm nhận được hạnh phúc khi đắm mình trong âm nhạc. Khi bài hát mới bắt đầu, Murray và các bát cũng có cơ hội để kiểm tra các chỉ số mà họ đã nhận được khi hoàn thành song Song of Carrick. Đinh, tác phẩm Song of Carrick của bạn đã mê hoặc khán giả. Có tận 784.014 khán giả đã đứng lên reo hò trong vòng 23 phút 19 giây. 9.284 người đã cảm động đến phát khóc và khó có thể ngừng lại được. Linh hồn của nước nhỏ những giọt nước mắt tinh khiết tăng độ hòa hợp. Linh hồn của gió nhảy múa theo giai điệu của bạn tăng độ hòa hợp. Linh hồn ánh sáng đang vô cùng hoan hỉ chúng hứa sẽ bảo vệ bạn từ bây giờ. Linh hồn âm thanh đang cười âm nhạc của bạn sẽ sở hữu tính năng đặc biệt. Kỹ năng Music in the Wilderness của bạn đã lên đến sơ cấp LV8. Giờ đây bạn có thể trình diễn ở khoảng cách xa hơn. Quy mô kích thước và sự bí ẩn của các hiệu ứng đặc biệt sẽ được cải thiện. Bạn đã hoàn thành một tác phẩm xứng đáng được ghi lại trong lịch sử âm nhạc. Bằng cách phá vỡ kỷ lục về số lượng khán giả trên toàn lục địa, Fame đã tăng 83.193. Bạn đã nhận được danh hiệu nhạc sĩ dẫn dắt tâm hồn con người. A Minstrel That Led People Mind. Một người được vô số người khác mến mộ. Đây là danh hiệu mà chỉ những ai biết cách truyền đạt và biểu diễn bằng âm nhạc mới có thể có. Bạn đã lên cấp, bạn đã lên cấp, bạn đã lên cấp. Kỹ năng Speedcraft đã thăng cấp. Chỉ số Charm, Charisma và Luck tăng 10 điểm. Bằng cách hoàn thành một bài hát được ghi danh sử sách, tất cả chỉ số tăng 10 điểm. Một bảng thông báo dài ngoằng hiện lên trước mặt Murray, người vẫn đang chơi nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đặc điểm của class bát này là họ có thể tăng chỉ số phê một cách chóng mặt ngay cả khi so sánh với các class nghệ sĩ khác. Chỉ cần hát hoặc chơi nhạc cụ ở các thành phố và làng mạc, phê của bát có thể tăng cả 100 điểm, miễn là họ chơi hay. Nhưng kể cả thế, Murray chưa từng có được 80.000 phim cộng thêm việc lên LV cũng như kỹ năng mà chỉ bằng một bài hát. Cơ hội tốt thế này sẽ chẳng bao giờ có nếu không nhờ Whit, anh sẽ không có cơ hội để tổ chức một buổi hòa nhạc kỳ diệu thế này ở bất cứ nơi nào bên ngoài thung lũng Ganave. Độ thông thạo của Music in the Wilderness tăng lên nhanh chóng khi số lượng khán giả tăng lên. Những tính năng khác nhau được tạo ra bởi âm nhạc cũng sẽ tăng lên mạnh mẽ hơn khi nhiều bát cùng tham gia chơi. Có hơn 3.000 bát chơi cùng nhau, và thêm 6.000 người chưa tham gia biểu diễn nữa và vẫn luyện tập các tác phẩm. Các bát từ phương Bắc không thành thạo quá 2 nhạc cụ, và kỹ năng của họ vẫn còn kém. Tuy nhiên, việc họ cố gắng hết sức để mang lại cho khán giả một màn trình diễn tuyệt vời cũng khiến trái tim của Murray thổn thức. Trong ngày chiến đấu chống lại Gilgamesh, tổng cộng 10.000 bát sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc cực lớn. Cảnh tượng này, âm nhạc này, và hạnh phúc mà tôi cảm nhận được. Royal Road là một nơi tuyệt vời. Murray chơi nhạc cụ của mình hăng hái hơn. Màn biểu diễn của các bát những người trải qua những cảm giác tương tự như Murray cũng bắt đầu vang dội hơn trong đám đông. Miun, người đứng ở phía sau đám đông khán giả, đã ngạc nhiên đến nỗi chưa thể ngậm miệng lại được. Hóa ra trên đời lại tồn tại thể loại âm nhạc như thế này. Và tâm trạng của đám đông cũng khá ra gì đấy. Ấn tượng của hội cháo hành với một người chơi Guildmaster khá giống với một đám zombie tràn vào để giết chóc với cái mồm đang hét. Cháo hành, nhưng kể từ khi hắn đến lễ hội, hắn có thể thấy rằng những người này thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi nghe loại âm nhạc này. Mình có cảm giác như vừa bước vào một thế giới tuyệt vời mà mình chưa hề biết tới trước đây vậy. Khi Miun đang đứng xem thì đám đông vẫn ngày một nhiều lên, và hiện giờ có vẻ như con số đó đã lên tới 1 triệu người. 1 triệu, và nó không giống như số người trên chiến trường. Họ là những người tập hợp lại đây để thưởng thức lễ hội âm nhạc tuyệt vời. Cảnh tượng này quả thật vô cùng bất ngờ. Miun đứng đó gần 2 tiếng nghe nhạc không thể nào rời khỏi được. Chỉ khi Marae và các bát nghỉ ngơi và lau mồ hôi trán của họ thì hắn mới rời khỏi sân khấu để tiến tới một khu vực khác. Đến đây và thử một số món ngon đi nào. Phố đồ ăn ở đây. Vào đây nào, đồ ăn ngon bổ rẻ đây. Vì họ đang ở giữa đồng bằng chứ không phải trung tâm thành phố nên các nhà hàng được dựng lên trong lều một cách đơn giản. Bên trong những gian hàng vô tận đó, đủ loại món ăn có thể tưởng tượng được đã được nấu chín và phục vụ thực khách. Bắt đầu với 400 loại cháo khác nhau đại diện cho hội cháo hành, mọi món ăn nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới có thể được tìm thấy ở đây. Nhà hàng của Duff, đầu bếp phục vụ hoàng gia, thịt gấu ngon chảy rãi đây. Nhà hàng hải sản đặc biệt chỉ nướng loại cá sống ít nhất 300 mét dưới mực nước biển. Loại hải sản tươi sống nhất từ dạng san hô Vinhop, hoa quả và rau, chỉ cần thử một lần bạn sẽ thích nó. Mọi người đi vào các lều khác nhau tùy theo sở thích của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon thật, có một quán bulgogi kia. Đi nào, đi, nhưng chúng ta vừa ăn. Đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta là warrior cơ mà. Chúng ta sẽ không dễ dàng bị vỡ bụng mà chết đâu. Hãy ăn thêm một ít nữa. Nếu anh đã nói vậy, vì có rất nhiều món ngon nên mọi người tha hồ lựa chọn để lấp đầy dạ dày của mình. Các món ăn từ các quốc gia khác nhau trong thế giới thực và từ mọi vùng trên lục địa Vexai đều tập hợp trong con hẻm này. Ngoài ra còn một số món được phát triển bởi các đầu bếp tại đây nên số lượng món ăn là vô cùng lớn. Người ta sẽ dễ dàng mất khái niệm ngày tháng và lạc trôi trong thiên đường ẩm thực này vài ngày. Có vẻ như ở đây có đủ thứ trên trời dưới biển. Nhìn cái cách người ta đang hưởng thụ kia, khi còn trầm trồ trước cảnh xung quanh, hắn tìm thấy một nhà hàng phù hợp khẩu vị của hắn và bước vào. Hắn luôn thích ăn hải sản, và tò mò muốn nếm thức ăn được làm bằng các nguyên liệu thu được từ dạng san hô Vinhop. Xin lỗi, tôi muốn đặt bàn cho một người. Có ngay, xin quý khách ngồi xuống đây. Nhà hàng này hiện đang chứa hơn 100 khách hàng, chỉ có 3 món trong thực đơn. Tây bồ đê, hốt, cá, 45 bạc, tây bồ đê, hốt, chai, 20 bạc, tây bồ đê, hốt, bạch tuộc, 35 bạc, tây bồ đê hốt có thể hiểu là menu đã cố định các món ăn và giá. Đúng 100 bạc nếu bạn muốn ăn cả ba. Miun liếc nhìn những người ở các bàn khác, mỗi khách hàng đều đang thưởng thức các món hải sản và đống đĩa ngày một cao hơn. Món chính của menu bạch tuộc là một loại bạch tuộc rang lớn có chiều dài hơn 80 cm. Miun gọi một người bồi bàn đang đi qua và hỏi: "Xin lỗi, nhưng tôi hình như thực đơn có gì sai về giá." "Sao vậy thưa quý khách? Chúng quá đắt à?" "Không, không, chỉ là tôi nghĩ chúng nên là vàng thay vì bạc chứ. Menu món cá cũng bao gồm các loại cá ngon được rán kỹ. Chúng vừa béo vừa ngậy, thậm chí chúng đã được nấu chín hoàn hảo đến mức hắn phải chiến đấu với việc cầm nó lên bằng tay và ăn. Miun sẽ sẵn sàng trả giá ngay cả khi là 45 vàng. Người bồi bàn mỉm cười hỏi hắn, ngài đến từ lục địa trung tâm, phải vậy không ạ? Đúng, có sao không? Mức giá này ở đây là bình thường, ngài sẽ thấy những chỗ còn rẻ hơn ở Morata, điều này không thể tưởng tượng được ở lục địa trung tâm. Giá thấp như vậy một phần là do chi phí nhân công rẻ ở vương quốc Appen cũng như thói quen thưởng thức những món ăn giá rẻ và ngon phổ biến từ trước đây khi Morata còn là một khu ổ chuột. Nhưng lý do cơ bản hơn là việc thực phẩm không bị đánh thuế. Không người chơi nào ở vương quốc Appen không nhớ đến câu nói nổi tiếng của Whit khi cậu thiết lập ra hệ thống thu thuế. Tại sao chúng ta phải đánh thuế thức ăn? Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà. Thuế suất ở vương quốc Appen đã rất thấp nhưng đặc biệt đối với thực phẩm thì không áp dụng bất cứ loại thuế nào. Với việc Whit đã phải vật lộn với cơn đói ở thuở ấu thơ của mình, cậu không thể đánh thuế lên đồ ăn được. Chúng tôi luôn có thể bù đắp cho doanh thu thuế thấp bằng cách bán đất. Chỉ cần tách chúng ra một chút, tôi nghe nói rằng đầu cơ bất động sản là một mỏ vàng thực sự ngày nay phải không? Tất nhiên, nửa sau của những gì cậu nói là rất nhanh và khẽ, không bao giờ được công chúng biết đến. Dù sao đi nữa, Miun cũng bị sốc bởi giá cả của vương quốc Appen, hắn cảm thấy như thể vừa bị phang vào sau gáy vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người không phải lo lắng về những nhu cầu cơ bản thì không có gì ngạc nhiên khi vương quốc này lại rất phát triển. Sau một ngày tới đồng bằng Ganave, Miun đã có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn không thể không nghĩ rằng những người chơi chuyển đến vương quốc Appen từ đế chế Haven chắc hẳn đã cảm thấy như đang khám phá một thiên đường. Lần đầu tiên, hắn hiểu tại sao rất nhiều người trong số họ vừa chiến đấu vừa hô vang tên hội cháo hành. Mình chưa bao giờ nghi ngờ về quyền cai trị của đế chế, vì chúng ta là người chiến thắng, là người mạnh nhất. Nhưng, phải chăng chúng ta đã lợi dụng người chơi quá nhiều? Sau khi ăn ở nhà hàng, Miun tiếp tục đi lang thang khắp vùng đồng bằng. Nơi đây có các triển lãm cho các tác phẩm nghệ thuật và một số triển lãm đã được tổ chức để quảng bá văn hóa tộc Elf và Dwarf. Phụ huynh nắm tay con cái khi đi trên những ngọn cây, trải nghiệm đời sống của Elf. Hắn cũng nhìn quanh các phòng trưng bày quảng cáo cho các thương hiệu khác nhau trên thế giới bao gồm cả LG và Samsung. Một chiếc TV phát quang được gắn trên tường. Hãy cùng theo dõi từng diễn biến của trận chiến sắp tới với chiếc TV được thiết kế sang trọng này. Đăng ký ngay bây giờ, và chúng tôi đảm bảo hoàn thành lắp đặt trong vòng 2 ngày, bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngoài ra quý khách còn được tặng kèm quả cầu pha lê kích thước trên 1 mét. Chúng tôi hiện đang tổ chức sự kiện tri ân khách hàng. Chúng tôi sẽ tặng một ống đựng tên và một cây rìu bạc cho bất kỳ khách hàng kích hoạt điện thoại di động mới của họ. Đây là công ty ô tô Sangyong. Kích thước của bức tượng bằng gỗ này giống với bức tượng ban đầu. Hãy thử ngồi trên đó. Mua nó, và mang về một con bò hoàn toàn miễn phí. Các gian hàng quảng cáo kết nối với Royal Road, những nàng eo duyên dáng đang quảng cáo và bán các sản phẩm như một công việc bán thời gian vậy. Chúng tôi đến từ công ty Dược Quang Rong, hãy uống một ngụm nước sâm mát này, không có thứ gì tốt hơn để giảm bớt sự mệt mỏi của bạn. Xin chào, chúng tôi đến từ Lloyd's, bạn có thể làm cho tất cả những rắc rối trong cuộc sống biến mất với một bảo hiểm duy nhất. Chúng tôi sẽ tặng một loại thuốc bổ miễn phí cho bất cứ ai ghé thăm gian hàng quảng cáo của chúng tôi ngay bây giờ. Ký túc xá thoải mái, nhanh chóng đi đến đích. Một con tàu được kéo bởi 100 con bò hướng tới phía đông của đồng bằng chuẩn bị khởi hành. Ai muốn lên tàu thì hãy đến đây nhé, từ máy bay chiến đấu đến chuyên chở hàng. Chúng tôi là Boeing, một công ty chuyên về sản xuất các loại máy bay. Bước vào hội trường triển lãm ngay bây giờ và thưởng thức chương trình. Chúng tôi đang có chương trình tặng mỹ phẩm thảo dược miễn phí. Chỉ dành cho 500.000 khách hàng đầu tiên. Đây là Peak Resort, có ai cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ xung quanh phòng triển lãm không ạ? Hãy đến và nghỉ ngơi ở đây. Chúng tôi cũng vừa mở một bể bơi nữa. Đây là thông báo từ cửa hàng bách hóa Nordstrom. Chúng tôi cung cấp một bộ macaron miễn phí cho mọi khách hàng ghé thăm cửa hàng của chúng tôi bây giờ. Các công ty và tập đoàn trên khắp thế giới đã thầu một phần đáng kể đồng bằng Ganave để quảng bá hình ảnh của họ. Họ có thể quảng bá thương hiệu một cách đáng kể bằng cách phát những món quà nhỏ cho người chơi hoặc cho họ thử trải nghiệm dịch vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang thiết bị gia dụng, IT, ô tô, đóng tàu, hóa học, bất động sản, xây dựng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản xuất thép, đồ gỗ, ngân hàng, máy móc, siêu thị và khách sạn. Tất cả các phòng triển lãm này được xây dựng để có thể dễ dàng chứa đựng triển lãm điện tử lớn nhất trên thế giới về quy mô tỷ lệ gần bằng một trường đại học với trường mẫu giáo vậy. Miun bây giờ hầu như không nói nên lời với sự kinh ngạc. Đúng, bên cạnh thực tế là tất cả các công ty đẳng cấp thế giới đều có gian hàng của họ ở đây, thế quái nào người ta có thể chuẩn bị một thứ như thế này chỉ trong 10 ngày. Mặc dù trước đây khá lâu, Miun đã từng nhìn qua đồng bằng Ganave trong khi bay trên lưng một con Griffin. Mảnh đất hoang sơ đó không có gì ngoài cỏ, nhưng bây giờ đã lột xác hoàn toàn. Đây là do mức độ ảnh hưởng của Wit, nhưng có lẽ đó không phải là tất cả. Tất nhiên, ngay cả Wit cũng không mong đợi một kết quả như vậy, nhưng trước khi cậu nhận ra thì các sự kiện đã diễn ra với quy mô và tốc độ tăng nhanh như một quả cầu tuyết. Với toàn bộ các phương tiện truyền thông trên thế giới tập trung vào đồng bằng Ganave và mọi người cùng các công ty cạnh tranh với nhau để tận dụng nó, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn trước khi một sự biến đổi hoàn hảo diễn ra. Đây là Oppo Heavy Industry. Hãy thử lên tàu container lớn nhất thế giới. Chúng tôi hiện đang xây dựng một tàu du lịch. Miun nghe tiếng động lớn và tự động quay đầu về phía phát ra âm thanh. Những gì hắn thấy là một con tàu chở hàng khổng lồ chiều dài hơn 400 mét, chiều cao 35 mét và rộng 70 mét. Kích thước của con tàu này. Nhưng làm thế nào để nó đứng ở giữa đồng bằng? Một cảnh tượng bí ẩn. Cách đây không lâu, ban lãnh đạo của Oppo cũng đã nghĩ ngay từ đầu rằng việc xây dựng như vậy là không thể từ quan điểm thông thường. Nhưng có gì là không thể khi các tác phẩm điêu khắc có kích thước ấn tượng hơn đang được xây dựng tại thời điểm đó ở đồng bằng Ganave. Nó không giống như chúng ta đang thiết lập con tàu này xuống biển. Chúng tôi chỉ cần làm cho bên ngoài của nó đủ đáng tin cậy. Không, chúng ta cần có quyền này. Hãy nhìn vào tất cả những công ty khác đã tự quảng cáo cho các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới bằng cách xây dựng các bức tượng ở đồng bằng Ganave. Nếu họ có thể làm điều đó, tại sao chúng ta không thể? Vì vậy, các kỹ sư trong ngành công nghiệp nặng đã đóng con tàu chỉ trong 2 ngày, thông qua việc hợp tác với các chuyên gia đóng tàu của cảng Vana. Mặc dù việc đóng con tàu khá gấp với nguyên liệu bằng gỗ, đá và đất được đưa ra biển, cấu trúc của cánh buồm và thân tàu cũng có thể hoạt động bình thường. Việc họ đóng một con tàu ở Royal Road không hẳn là một việc nửa vời. Nó khá thuận tiện cho việc quảng bá công ty đến những khách hàng ở nước ngoài, vì chúng tôi có thể cho họ thấy những mô hình kích thước của các con tàu. Phải chăng sẽ tốt hơn nếu những con tàu do công ty chúng tôi đóng có thể đi vòng quanh biển Royal Road? Tàu container có trọng tải 340.000 tấn. Giờ đây, có thể đóng một con tàu siêu lớn trong Royal Road. Tất nhiên, vì nó cần sức gió hoặc phải chèo thuyền để có thể di chuyển được ngay cả với sự trợ giúp của các kỹ năng đi biển khác, nhưng việc di chuyển trên biển không hề dễ dàng chút nào. Nhưng dù sao nó cũng đáng để thực hiện với mục đích du lịch và quảng cáo. Đây là cách chúng tôi đóng các con tàu cỡ lớn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự hợp tác của các chuyên gia thực sự rất quan trọng trong ngành công nghiệp đóng tàu. Các chuyên gia đóng tàu của Vana có thể học được những bí quyết có giá trị khi họ đóng một con tàu lớn. Ngay cả với kỹ thuật và thời gian lao động giống nhau, một vài thủ thuật và một số bí quyết có thể tăng gấp đôi tốc độ đóng tàu, vốn là quá trình phải mất một thời gian dài. Tôi nghĩ nó cũng đáng khi liên quan đến phương pháp xây dựng một xưởng đóng tàu trên bờ. Hay là mở một xưởng đóng tàu chung, chỉ thế thì mới đủ cho rất nhiều cá nhân ở đây. Ý anh là chúng ta thành lập một xưởng đóng tàu chính thức ở đây. Xây dựng những tàu buôn lớn với hơn 70-80 thủy thủ đoàn là quá khó khăn và tốn thời gian với một doanh nghiệp cá nhân. Tốt hơn nên làm cho nó trở thành một hoạt động chung, đồng thời tăng hiệu quả sản xuất bằng cách sử dụng những người chơi mới đảm nhiệm các công việc đơn giản. Sẽ thuận lợi nếu chúng ta có thể có được các vật liệu tiêu chuẩn. Điều đó cũng hợp lý đấy, nhưng nếu chúng ta không thể tìm được đơn hàng thì sao? Hải quân Hoàng gia Haven đã bị tận diệt, biển bây giờ thuộc về Vương quốc Appen. Một cơ hội lớn dành cho các chuyến thám hiểm và thăm dò. Có những tin đồn về kho báu và những mảnh đất bí ẩn nằm cách xa lục địa Versailles. Không có nhiều người dám thực hiện một chuyến đi biển dài ngày bởi rủi ro cao và thiếu thông tin, nhưng họ cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhiều người tham gia chuyến thám hiểm. Số lượng đơn đặt hàng mà các chuyên gia đóng tàu nhận được đã tăng lên gần 100% mỗi tháng. Mặc dù phần lớn những đơn đặt hàng này là dành cho các tàu đánh cá nhỏ ven bờ, cũng có một vài tàu tốc độ cao để đi thám hiểm và tàu thương mại cỡ vừa. Kích thước của những con tàu ngày càng lớn hơn mỗi ngày. Vậy thì làm thôi, he he, xuất sắc, một hiệu ứng bổ sung của lễ hội. Nó đã mang lại sự gia tăng lớn trong sản lượng của ngành công nghiệp đóng tàu Vương quốc Appen. Sức mạnh của Vương quốc Appen thực sự là rất lớn. Mình đã luôn chủ quan, chỉ xem xét sức mạnh quân sự yếu ớt của nó. Nhưng tiềm năng của nó đã vượt qua sức tưởng tượng. Sau khi nhìn xung quanh các địa điểm triển lãm, Miun bắt đầu đi đến một nơi khác. Điều này sẽ không dễ dàng chút nào. Chúng ta thật sự cần phải chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất. Mình cũng nên xem qua những tác phẩm điêu khắc đó nữa. Hắn đi về phía các công trình điêu khắc, phải mất một khoảng thời gian đáng kể để rời khỏi địa điểm lễ hội vì quá đông, và khi hắn đi gần đến nơi xây dựng, hắn ngày càng cảm thấy choáng ngợp. Lúc đầu, hắn nghĩ những hình bóng khổng lồ hiện ra từ trung tâm của vùng đồng bằng rộng lớn đó là những dãy núi, theo như suy nghĩ chung của con người khi nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ khổng lồ. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta nhận ra rằng những ngọn núi đó được che phủ bởi những người đang leo trèo trông giống như một đàn kiến. Những người đó thậm chí còn xây dựng cầu thang để mang theo vật liệu. Kia, là tác phẩm điêu khắc, Miun thêm một lần nữa ngạc nhiên. Là một lãnh chúa của đế chế Haven, hắn đã chiêm ngưỡng rất nhiều tác phẩm điêu khắc bộ siêu tập của quý tộc trong thời kỳ đầu của Royal Road hoặc những tác phẩm nghệ thuật hoành tráng mà hắn thấy ở cung điện hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn tượng chung của hắn về các tác phẩm điêu khắc là chúng được chạm khắc một cách tuyệt vời và tinh tế, nhưng những gì hắn đang nhìn thấy bây giờ có một quy mô gần như không thể thốt nên lời. Một con bò, cao 210 mét và rộng 600 mét. Đuôi của nó có kích thước ngang một tòa nhà 50 tầng. Hắn cũng có thể nghe thấy những người lao động đã tham gia xây dựng bức tường. Thêm một ít đá và bùn dính, nhanh tay nào. Bề mặt bị nứt rồi. Tôi nghĩ chúng tôi cần giúp đỡ từ thợ gốm. Vui lòng dẫn theo một vài mếch hệ lửa theo nhé. Đầu Miun bắt đầu choáng váng. Họ vẫn đang làm những thứ đó. Thật nhẹ nhõm khi ít nhất họ không làm cho chúng lớn hơn nữa, vì dường như họ đang hoàn thiện các chi tiết. Vậy chúng ta cần phải chiến đấu chống lại những thứ to lớn này khi trận chiến bắt đầu. Sức mạnh của Griffin 9 là không gì sánh được ở lục địa trung tâm. Chúng chưa bao giờ bị đánh bại trước đây, trừ Wheat và Appen Kingdom. Nhưng kích thước của chúng, có thể nào chúng đều được ban sự sống và di truyền không? Ngoài kích thước ra, đôi mắt của con bò to lớn này trông hung dữ như những con thú săn mồi. Móng vuốt của nó sắc bén như sư tử, và thậm chí có cả cánh mọc ra từ hai bên. Bò khổng lồ, tác phẩm nghệ thuật này được làm bằng cách đổ đầy đất đá vào trong và đổ 329 tấn sắt nóng chảy vào khuôn của nó. Tổng cộng có 540.000 người làm việc cùng nhau để hoàn thành bức tượng. Kinh dị vãi lều, một khi trận chiến bắt đầu, tốt nhất là đẩy hạ cho đội khác xử lý. Miun cố gắng tìm những tác phẩm điêu khắc trông tương đối dễ để chiến đấu, nhưng nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Những tác phẩm khác mà hắn nhìn thấy thậm chí còn khủng khiếp hơn con bò vừa rồi, một con rắn có cánh, một con Wyvern ba đầu, một con bọ gậy phóng ra nanh độc. Điểm chung của chúng là đều vô cùng to lớn, và những thứ này sẽ bay lượn khắp bầu trời. Tất nhiên, kích thước khổng lồ không nhất thiết có nghĩa là sức mạnh vượt trội. Hầu hết các con quái vật cỡ lớn ở Royal Road đều mạnh, nhưng đó là vì chúng sở hữu sức mạnh và sự bền bỉ để phù hợp với kích thước cồng kềnh của chúng. Vì vậy, ban sự sống cho chúng sẽ không đảm bảo rằng thể chất sẽ tỷ lệ thuận với kích thước của chúng. Đơn vị tình báo của Gilmes đã ước tính sơ sơ về sức mạnh mà những tác phẩm điêu khắc này có thể có khi được Wheat ban sự sống, hoàn toàn dựa trên việc phân tích Bingrion, Imuzi, Wyvern và Phoenix. Nhưng chúng ta không mong đợi Hoàng đế Geyha von Appen tham gia. Ông ta sẽ đáng sợ tới mức nào? Tuy nhiên, Wheat sẽ không thể ban sự sống cho tất cả, đúng không? Miun đứng đó một lúc nhìn chằm chằm vào những tác phẩm điêu khắc. Hắn sẽ biết được sức mạnh chính xác của chúng sau khi trận chiến bắt đầu, nhưng hắn ước hắn sẽ không bao giờ phải thấy. Hắn không thích chiến đấu với một con chuột khổng lồ có cánh bay lượn trên trời chút nào. Ngay cả sau tất cả những gì mình thấy, mình vẫn đặt cược vào Gilmes sẽ giành chiến thắng. Miun biết về tất cả năm vũ khí bí mật mà Lafayette đã chuẩn bị. Bên cạnh xe đầu Army of Parma đã bị tận diệt, mỗi một trong số 4 vũ khí còn lại đơn giản là những thứ vũ khí giết người hàng loạt. Ngay khi chúng được tiết lộ với công chúng, tất cả đều có thể bị xỉ và không thương tiếc. Gilmes cũng tuyệt vọng vì không còn đường lui. Nếu chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến này, chúng ta sẽ chính thức trở thành những kẻ phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lafayette, người chịu trách nhiệm chuẩn bị cho cuộc chiến tại đồng bằng Ganave, đã sắp xếp một cuộc họp để lập kế hoạch tác chiến. Đó là công việc của mỗi sĩ quan trung cấp chỉ huy quân đội trong đơn vị của họ, nhưng họ vẫn cần phải xác định chiến lược quy mô lớn hơn mà họ sẽ dùng trên toàn cảnh. Vì lý do an ninh, chỉ có 20 người tham dự cuộc họp này, bao gồm Batsay, Akhim, Steer và Lafayette. Không thể để phát sinh chuyện gì liên quan đến việc tập hợp quân đội hoàng gia cũng như sĩ khí của họ. Quá trình tuyển quân và tuyển mộ lính đánh thuê cũng tiến triển trôi chảy. Vấn đề chính là chiến thuật biển người của phương Bắc, chúng ta sẽ giết tất cả và thế là vấn đề được giải quyết, phải không? Điều đó sẽ chỉ làm mọi việc trở nên khó khăn đối với chúng ta, vì cuộc chiến sẽ chẳng kết thúc ngay cả khi chúng ta giết họ cả ngày đi nữa. Chúng ta cũng cần phải xem xét số tiền thiệt hại của bản thân nữa. Batsay và Lafayette đã đặt tất cả các kế hoạch chiến đấu lên bàn và sửa lại chúng. Một trong những chiến thuật đó là điều động quân đội hoàng gia đến thẳng cổng chính của lực lượng phương Bắc tại đồng bằng Ganave. Họ đã xem xét nhiều đội hình và phương thức điều hành các nhóm mech và đánh giá cách sử dụng 5 thứ vũ khí bí mật của đế chế. Lafayette lắc đầu, Order of the Steel Knight và phần còn lại của các vũ khí bí mật chắc chắn là rất mạnh. Chắc chắn rằng họ sẽ có hiệu quả trong trận chiến, nhưng họ sẽ không được quyết đoán như chúng ta cần. Rồi sao, ý anh là sức mạnh quân sự hiện tại vẫn chưa đủ. Chúng ta cần một cái gì đó lực hơn nữa, một cái gì đó có thể nghiền nát chúng với sức mạnh tuyệt đối. Lafayette có thể không biết nhiều về chiến đấu thực sự, nhưng hắn là một chiến lược gia xuất sắc. Hắn ta là người đã làm việc hết sức để chuẩn bị và đặt nền móng đưa Gilmes lên đỉnh và thống nhất toàn bộ lục địa trung tâm. Nhưng sau khi ngập hành bởi Wheat, hắn đã đặc biệt thận trọng, thậm chí thận trọng quá mức cần thiết. Thật khó để chúng ta dự đoán chính xác diễn biến của trận đánh sắp tới. Chúng đã khiến chúng ta bất ngờ bằng việc đưa hoàng đế Geyha vào cuộc. Một vấn đề khác là chúng đã nẵng tay trên đồng bằng Ganave. Chúng ta giờ đây phải chiến đấu trong lãnh thổ kẻ địch. Akhim đập mạnh xuống bàn với nắm đấm của mình. Chúng đề nghị trì hoãn cuộc chiến và sau đó chiếm lấy chiến trường và chuẩn bị tất cả những gì chúng cần. Đây là một hành động bỉ ổi vô liêm sỉ. Quyết không phải là người làm việc đó, ít nhất là không làm trực tiếp, vì vậy không nên đổ lỗi cho anh ta. Có lẽ anh ta đã tính đến sự phản đối từ phía chúng ta trước khi thực hiện hành động này. Lafay không muốn bị dắt mũi bởi kẻ thù như thế này. Một khi đã mất quyền chủ động, mọi thứ sẽ chỉ trở nên bất lợi cho dù có làm gì đi nữa. Ngay cả khi đế chế Haven có sức mạnh quân sự lớn hơn, họ sẽ tham gia cuộc chiến này với những điều kiện của Wit. Ngay sau khi chấp nhận yêu cầu đối đầu của chúng ta, anh ta đã dẫn người chơi đến thiết lập đủ mọi thứ tại đồng bằng Ganave mà không động tay chân vào. Anh ta chắc chắn không chỉ là kẻ địch bình thường, mình cũng sẽ không bất cẩn, sẽ không khi sắp xảy ra một trận chiến quyết định, vương quốc Appen và đế chế Haven đụng độ với nhau với tất cả sức mạnh của họ. Không ai biết lục địa Versailles sẽ có thay đổi gì sau khi trận chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lafay cần một con bài tẩy, một cái gì đó để có thể tin tưởng. Xin lỗi, Cadler, người phụ trách huấn luyện phép thuật giơ tay lên. Có chuyện này tôi muốn nói với anh, chúng tôi đã nghiên cứu một loại phép thuật gần đây. Phép thuật gì? Cadler là một người chơi hầu như ở trong bóng tối. Là một thành viên của Royal Guard, hắn sở hữu class ẩn Made of Canic từ rất sớm. Có nghĩa là sức mạnh ma thuật của hắn sẽ càng tăng khi giết càng nhiều người. Hậu quả là có một vài tác dụng phụ như sức mạnh và cơn thịnh nộ của cái chết, tuy nhiên đổi lại hắn nhận được khả năng chiến đấu rất lớn. Hắn hiện là một trong số những người chơi mạnh lên trông thấy khi được Hugh hỗ trợ. Cadler mỉm cười tự tin, đó là một trong những phép thuật tối thượng, và chúng ta gần như sẵn sàng để sử dụng nó. Lafay nhớ lại một bản báo cáo mà hắn nhận được một khoảng thời gian trước đây, về một phép thuật tối thượng đã được phát hiện trong một di tích lịch sử do một pháp sư để lại bởi với cái tên Summon Flaming Meteor. Đó chính là thứ Wit đã thu được trong quá trình làm nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng của mình, và sử dụng để hủy diệt căn cứ của giáo hội Imbinu. Gil Ekmes đã rất kinh ngạc bởi sức mạnh của nó khi xem sự kiện này qua TV và đã tìm kiếm khắp nơi để mua phép thuật tương tự, vì nó đã được sử dụng trong một nhiệm vụ nên có khả năng nó sẽ được người phát hiện bởi người đang nắm lục địa trong tay. Nhiều địa điểm lịch sử và hầm ngục của các mech đã được tra cứu kỹ lưỡng, và mặc dù gặp nhiều khó khăn, chúng cuối cùng đã có thể có được Summon Flaming Meteor thông qua một nhiệm vụ. Đó là một bản ghi rách nát, không đầy đủ, và thậm chí sau khi nó được khôi phục lại bởi các mech và Adventurer, họ vẫn cần các tài nguyên ma thuật và đầu tư nghiên cứu để tái tạo lại nó. Có nghĩa là anh có thể thực hiện Summon Flaming Meteor ngay bây giờ. Không phải bằng cách thông thường. Nhưng bằng cách sử dụng Black Magic, người ta có thể sử dụng phép thuật cao hơn 2 cấp so với bình thường, vì vậy. Chúng ta cần phải hy sinh một số đồ ngọc quý và đá mana cũng như các sinh vật quý hiếm, nhưng chúng ta sẽ có thể triệu hồi phép thuật y hệt. Summon Flame Meteor, một khi chúng phát hiện ra rằng chúng có thể sử dụng phép thuật hủy trên diện rộng, chúng bắt đầu lập kế hoạch chiến đấu mới. Chúng ta sẽ sử dụng nó sau khi giữa trận đánh như một quân bài tẩy, anh thấy sao? Chúng ta có thể thay đổi cục diện chiến trường theo cách đó. Chúng ta cũng có thể xem xét việc triệu hồi nó tại vị trí của Wit. Chúng ta không thể triệu hồi thiên thạch giữa trận được, bên cạnh đó, phía ta cũng phải chịu đựng quá nhiều thiệt hại. Chưa kể đến lượng tiêu thụ mana khổng lồ của nhóm quân mech nữa. Wit có thể dễ dàng né được, anh ta như thể có giác quan thứ 6 để cảm nhận bất cứ chuyển động đáng ngờ nào của phe ta. Còn tốc độ của Weaven hoặc Bingrion mà anh ta hay cưỡi nữa, sẽ rất khó để tấn công bằng phép thuật. Số lần tối đa mà chúng ta có thể triệu hồi là gì? Chúng ta có thể sử dụng nó nhiều lần như chúng ta sử dụng Black Magic, nhưng nó sẽ ngày càng mạo hiểm với các mech. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuyển mộ được tất cả các mech ở đế chế Haven, chúng ta sẽ có thể triệu hồi khoảng 3 lần cùng một lúc. Chừng đó là đủ rồi. Trong trường hợp đó, tốt hơn là tập trung sức mạnh của chúng ta vào việc triệu tập các thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nên sử dụng nó ngay từ đầu để loại bỏ bất kỳ yếu tố bất ngờ nào. Tôi đồng ý kế hoạch đã được thiết lập tấn công toàn bộ đồng bằng Ganave bằng cách triệu hồi thiên thạch. Với hơn 100 triệu người tập trung ở một khu vực như TV đã chiếu, số lượng thiệt hại mà phép thuật này gây ra sẽ là cực kỳ lớn. Quân đội Hoàng gia Haven quyết định nhanh chóng xâm nhập vào chiến trường ngay lập tức sau khi cơn mưa thiên thạch chấm dứt và hạ gục tất cả những kẻ còn sống sót. Kế hoạch này yêu cầu phải được bảo mật thật kỹ. chúng ta có thể thông báo cho các mech ngay trước trận đánh. Vì nó là một loại Black Magic, chúng ta chỉ cần báo trước cho một vài thành viên nòng cốt thôi. Tốt lắm, cứ vậy đi. Đế chế Haven quyết định mở tất cả các kho vũ khí trong lãnh thổ của mình để trang bị cho quân đội, lấy tài nguyên từ mỗi thành trì của lãnh chúa và thậm chí tuyển cả cảnh binh trong thành. Trong dịp này, toàn bộ quân đội của lực lượng thống trị lục địa trung tâm sẽ tập trung tại một địa điểm. Sia, người đứng đầu đơn vị tình báo, và Akhim, người phụ trách Royal Guard cũng ngày càng bận rộn. Đây là tình hình hiện tại ở đồng bằng Ganave, tổng cộng 475 bức tượng khổng lồ đã được hoàn thành và 3.741 bức tượng vẫn đang được xây dựng. Ý anh là chúng sẽ hoàn thành toàn bộ? Không, có lẽ chúng sẽ không thể hoàn thành được một nửa trong số đó trước khi bắt đầu cuộc chiến. Báo cáo phân tích về Geyha von Appen vừa mới đến. Hoàng đế Geyha có thực sự triệu hồi tất cả những tác phẩm điêu khắc này không? Thật khó có thể kết luận, nhưng tôi nghĩ việc đó là không thể. Không có nhiều tác phẩm điêu khắc mà Wit tạo ra và trở thành tôi tớ cho hắn. Tôi đang nghiên cứu về sức mạnh quân sự của Vương quốc Appen thuở xưa và các tượng sống ở thời kỳ đó, nhưng không còn lại nhiều tài liệu. Các đơn vị thông minh và các thủ lĩnh của Guild đã được huy động đầy đủ để thu thập thông tin và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ cần thiết nào để tăng cơ hội chiến thắng và nâng cao năng lực chiến đấu của người chơi. Bao Zeta Mephok đã xuất hiện ở dạng san hô Winhop. Họ thể hiện ý định tham gia cuộc chiến này như ý muốn của Hoàng đế Geyha và nói rằng họ là những hậu duệ của một chủng tộc tượng sống cổ xưa. Một nhóm các adventurer đã khám phá dãy núi phía tây đã bán một số thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi trả 5,000 gâu cho nó, và thông tin đó là về một con chim nhỏ. Nó được cho là con của Barak, một sinh vật được biết là đã tuyệt chủng. Một sự trùng hợp, hoặc là, dường như cuộc phiêu lưu của Wit đã làm thay đổi lịch sử. Chúng phát hiện ra một số bằng chứng về những thay đổi nói trên đối với lịch sử quá khứ. Barak, chủng tộc được tạo ra bởi Hoàng đế Geyha, đã không tuyệt chủng hoàn toàn theo lịch sử gốc và đã di cư đến một hòn đảo ôn đới ở phía tây. Ở đó chúng sống, tạo thành một thiên đường tự nhiên trong hòn đảo lớn nằm ở giữa biển vượt quá tầm với của con người. Do đó, một số chủng tộc tượng sống đã tham gia trận chiến theo ý muốn của Hoàng đế. Anh đánh giá thế nào về khả năng chiến đấu của Barak? Chúng không phải những đối thủ dễ xơi, dựa theo những video ghi lại, nhưng vì chúng ta rất đông nên có thể xử lý được chúng. Chúng ta có thể chiến đấu với chúng bằng cách thiết lập các máy bắn đá khổng lồ. Không, nó sẽ không có hiệu quả đối với chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kể việc bảo vệ bộ binh sẽ gặp bất lợi và chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát bầu trời. Akhim không thể không cảm thấy lo lắng về Barak, Hoàng đế Batsay là chỉ huy tối cao của toàn bộ quân đội. Chính Akhim là chỉ huy phó, nhưng về mặt hoạt động thực tế của quân đội, hơn một nửa quân đội Hoàng gia sẽ làm theo lệnh của hắn. Vì đây là một trách nhiệm to lớn, hắn cần thắng bằng bất cứ giá nào. Không thiệt hại nào là quá lớn miễn là nó đảm bảo trận chiến có thể đi đến thắng lợi. Từng có một nhiệm vụ liên quan đến Fydrek một thời gian trước đây, đúng không? Đúng, đó là một nhiệm vụ cho phép chúng ta sử dụng Drake cho trận chiến nếu chúng ta cho chúng một lượng lớn Fygem. Tiếp tục với nhiệm vụ đó đi, nhưng chi phí sẽ rất lớn. Đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện tiền nong, vì họ là lực lượng duy nhất thống trị lục địa trung tâm, họ có thể có được danh sách các nhiệm vụ và thỏa thuận với nhiều sinh vật. Một viên Fygem có thể phong ấn phép thuật lửa. Những viên ngọc này thường được hình thành trong miệng núi lửa, và chỉ có thể có được bằng cách giết chết một số quái vật khôn lanh. Chúng thường không có trong các cửa hàng thông thường, thậm chí với giá khoảng 4.000 vàng, và họ quyết định dành toàn bộ lượng tiền mà họ đã tiết kiệm cho đến bây giờ. Một yếu tố bất ngờ có tin rằng rất nhiều nhân viên văn phòng Hàn Quốc đã xin nghỉ vào ngày trận chiến diễn ra. Thế quái nào, xu hướng hiện tại ở Hàn Quốc rất quan trọng vì nó là đất nước có nhiều game thủ hàng đầu hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Một số trường trung học thậm chí cho nghỉ, dự đoán rằng sẽ có rất nhiều khó khăn trong việc duy trì bầu không khí lớp học. Chúa ơi, Akhim rên rỉ, nhưng không lâu, cho dù là quốc gia nào đi nữa cũng có rất ít người không muốn tham gia vào trận chiến kinh thiên động địa như thế này. Những sinh viên và người đi làm trẻ tuổi này đã có thể tìm ra cách để online bất chấp đúng sai. Việc tuyển thêm Steel Knight đã diễn ra tốt đẹp, tất cả là nhờ sự chuẩn bị mà chúng tôi đã làm trước đây. Chúng tôi đã giấu ổ dịch Alcon gần đồng bằng Ganave, chúng tôi đang chuẩn bị thuốc giải độc nhưng không nhiều lắm. Thế còn Fanzelope Order of Phantom Knights thì sao? Chắc chắn họ sẽ ở đây vào ngày mai, vì phải di chuyển mà không để bất cứ ai phát hiện ra nên họ bị chậm trễ khá nhiều. và Spear of Annihilation, 34 người họ đã được điều đến nhóm quân đột kích bất ngờ rồi. 5 vũ khí bí mật của đế chế đã sẵn sàng để tham chiến mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Sau khi kiểm tra qua tiến trình chuẩn bị, Akhim gật đầu. Khi cuộc chiến tại đồng bằng Ganave đến càng gần, sức mạnh quân sự của quân đội Hoàng gia Haven ngày càng trở nên khủng khiếp. Quy mô của quân đội cũng gia tăng nhanh chóng, bằng cách thuê các thành viên guild tạm thời, lính đánh thuê, hoặc lính tập trung nhiều hơn. Cứ đổ lỗi cho chúng ta nếu muốn, sau khi chúng ta giành chiến thắng. Đế chế Haven sẽ làm mọi thứ có thể. Tim dịch đéo cần tên. Trend, Edit, Amethyst, cách chương.